Thần y trở lại, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305 đường tử di kinh nhạc ông nội ông âm thầm giúp đỡ chúng cháu sao? Đường Thời Lộc gật đầu, các cháu làm dự án Vịnh Bạch Long là ông biết có cao nhân ra tay giúp đỡ thế nên tất nhiên cũng giúp các cháu một tay. Một khi làm dự án này thì lợi nhuận khôn kể, đường tử di nói, cao thủ đó chính là anh Ngô Bình, anh ấy đã phá giải sát long ở Vịnh Bạch Long. Đường Thời Lộc vô cùng kính phục nói. Cậu Ngô đúng là nhân vật tầm cỡ thần tiên, Ngô Bình nói, quá khen, ông cho người đi bốc thuốc đi, ông Đường cần phải bồi bổ sức khỏe. Đường Thời Lộc gọi quản gia tới cho người đi phòng thuốc lấy thuốc. Nhà họ Đường có phòng thuốc riêng, bốc thuốc rất tiện. Lúc này Ngô Bình nói, ông Đường, trong kho thuốc của ông có rất nhiều thuốc tốt, sau này e là tôi sẽ làm phiền nhiều. Đường Thời Lộc liền bật cười, chuyện nhỏ, thuốc trong kho cậu Ngô cứ dùng thoải mái, cứ coi như đồ trong nhà mình. Ngô Bình liền giới thiệu luôn cả Hồng Lăng và Từ Quý Phi. Đường Thời Lộc biết Từ Quý Phi, liền luôn miệng cảm ơn. Không lâu sau, Đường Thời Lộc sai người bày tiệc rượu để cảm ơn nhóm Ngô Bình. Trên bàn rượu, Đường Thời Lộc có rất nhiều nghi hoặc. Ông ta hỏi, cậu Ngô, hôm nay may mà có cậu ra tay giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn không dám tin, dáng vẻ người đó vẫn hệt như năm đó, ông ta không già đi sao? Ngô Bình nói, năm đó khi ông ta bắt đầu bày kế đối phó ông thì e là đã là cao thủ cảnh giới khí rồi. Có tu vi như vậy, lại thêm cả thuật dưỡng sinh nhất định, có thêm thuốc phụ trợ thì giữ gìn khuôn mặt không già cũng không phải chuyện khó. Nhưng trên thực tế, tôi thấy cơ thể ông ta cũng bắt đầu lão hóa rồi. Nói một cách đơn giản, nhìn bề ngoài ông ta khoảng 40, 50 tuổi, nhưng trên thực tế các chức năng của cơ thể cũng đã đến mức 70, 80 tuổi. Nếu ông ta không phải cao thủ cảnh giới tiên thiên thì ông ta sẽ còn lão hóa nhiều hơn nữa. Từ Quý Phi nói, thế nên ông ta bằng lòng dùng nhà họ Đường để trao đổi với chú cũng liên quan đến điều này sao? Ngô Bình gật đầu, tu vi của ông ta có vấn đề, nếu không giải quyết thì trong vài năm tới chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ăn cơm xong, Từ Quý Phi ra về trước, Hồng Lăng và Ngô Bình thì tới công trường. Cô ấy có cốt tiên, tuy tu vi chưa đạt đến cảnh giới nhất định nhưng vẫn có thể hấp thu một phần linh khí thiên địa. Vậy nên anh đưa Hồng Lăng cùng tới công trường tu luyện với anh. Hồng Lăng không cảm nhận được linh khí, cô ấy chỉ cảm thấy đứng ở nơi này rất dễ chịu. Cô ấy liền ngồi xuống ngồi thiền, điều hòa hơi thở. Ngô Bình phát hiện phương pháp hít thở của Hồng Lăng không quá cao siêu, anh liền dạy cho cô bộ phương pháp hít thở phong lôi. Có thêm phương pháp hít thở này, Hồng Lăng sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ngô Bình cũng kiếm được chút lời từ việc tiểu thần hấp thu linh khí trời đất. Hai tiếng sau tiểu thần đã hút no linh khí, cũng giống lần trước nó đưa một phần thần năng cho Ngô Bình để hòa vào chân khí. Sau khi nghiên cứu cả ngày hôm qua, Ngô Bình phát hiện tác dụng của chân khí màu vàng rất kỳ diệu. Nó không chỉ củng cố kinh mạch mà còn có thể khôi phục vết thương của cơ thể, điều này là năng lực vô cùng hiếm có đối với một thầy thuốc như anh. Cách chương.